Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, chương 1057, thủ lĩnh ở trên cao. 6. Trời sáng ngày thứ hai. Minh Thù nhìn lấy một mảnh tường hòa bộ lạc rất nghẽn tim. Các ngươi không gây chuyện sao? Trẫm làm sao còn phát huy? Minh Thù đi tới chói nhĩ du đất trống. Không người thả mở hắn. Hồ Cửu cùng Thương Tu đều còn ở tại chỗ. Không thiếu một cái. Người thú thấy Minh Thù qua tới. Trong đó mấy cái thần sắc có chút dị thường. Nghe nói cách vách heo rừng bộ lạc rất có giàu có. Minh Thù không giải thích được tới một câu. Ừ, là, ồ, vậy liền đem hắn đưa qua đi. Minh Thù chỉ nhĩ du. Có thể đổi bao nhiêu ăn? Giao lạc, ta là ca ca ngươi. Nhĩ du là hình thú. Không thấy được biểu tình. Nhưng là trong ánh mắt của nó tràn đầy tức giận. Nhiều năm như vậy, là ta che chở ngươi. Ca ca a, hôm nay ta nếu là không phản kháng. Bị đưa ra ngoài chính là ta đây. Minh Thù ngồi xổm trên đất, lộ ra một cái đặc biệt vô sỉ mỉm cười. Không có biện pháp rồi. Ai cho ngươi đánh không lại ta? Nhĩ Du, người này, thật sự là giao lạc sao? Ca, Nhĩ Nhã không biết từ đâu mà lao ra. Ngăn ở trước mặt Nhĩ Du trách mắng. Ngươi là giống cái. Coi như đưa ngươi đi ra ngoài. Cũng là đi hưởng phúc. Ai sẽ đối với ngươi như vậy? Bị đưa ra ngoài nam tính. Đều chỉ có thể trở thành trong bộ lạc hạ đẳng nhất tồn tại. Nếu như có thể đến giống cái xem trọng, còn có thể khá hơn một chút. Nếu như không thể, bị ăn sạch đều là có khả năng. Ô, Minh Thù nụ cười nhàn nhạt. Vậy không bằng ta cũng đem ngươi đưa ra ngoài hưởng phúc. Nhĩ Nhã nhất thời nghẹt thở. Nàng rõ ràng, mặc dù bị đưa ra giống cái đãi ngộ có thể so với nam tính tốt hơn rất nhiều. Nhưng nơi nào có thể cùng mình trong bộ lạc so với? Nhĩ Nhã không biết tại trong đầu suy tư cái gì. Đột nhiên thay đổi thái độ. Vậy ngươi không thể đem anh ta đưa đến heo rừng bộ lạc đi. Thủ lĩnh, heo rừng bộ lạc, tộc nhân cũng trần chờ phụ họa. Bọn họ dã man vô lý. Heo rừng bộ lạc mơ ước bọn họ khổng tước bộ lạc tộc nhân mỹ sắc. Không phải là một ngày hay hai ngày. Thật muốn là đem Nhĩ Du đưa qua. Hậu quả khó mà lường được. Cũng không phải là ngươi đi. Ngươi khẩn trương cái gì? Đưa đi qua hay không đều là vấn đề. Thân là nhân vật nam chính một trong. Không có có hào quang a. Tộc nhân, Minh Thù dù sao cũng một chút không lo lắng. Liền quyết định như vậy. Tìm một cái ngày lành giờ tốt liền đưa qua đi. Giao lạc ngươi dám. Nhĩ Du giống giận. Hắn bây giờ hối hận. Ban đầu tại sao không có bóp chết nàng. Xem xét lại Nhĩ Nhã. Mặc dù tức giận, nhưng lại không có phát tác. Chẳng qua là gắt gao trợn mắt nhìn Minh Thù. Có cái gì không dám. Minh Thù đứng dậy, nụ cười tồi tệ. Hiện tại sẽ đưa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các tộc nhân trố mắt nhìn nhau. Minh Thù người thủ lãnh này là dựa vào vũ lực giá trị có được. Bọn họ đều thiết thân thể nghiệm qua. Cho nên Minh Thù nói đưa. Vậy chỉ có thể đưa. Ca, người đừng lo lắng. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Nhĩ Nhã thừa cơ hạ thấp giọng, hướng về phía Nhĩ Du nói. Nhiệm vụ ẩn, không bằng cầm thú. Nhắc nhở, không cùng một dân tộc. Mặc dù xa nhất định hận. Minh Thù, có thể nha hài hòa số hiệu. Tuyên bố cái nhiệm vụ. Người đều có thể dùng tựa đề mắng chửi người. Không có nghĩ đến cái gì tốt tựa đề. Ký chủ, ta không có chửi ngươi. Hài hòa số hiệu biện giải cho mình. Minh Thù, chính là cảm thấy ngươi đang chửi trẫm. Ký chủ nhìn cái tiểu yêu tinh đánh nhau. Yên tĩnh một chút, không nên tùy tiện hoài nghi ta. Minh Thù, tiểu yêu tinh đánh nhau trừ đánh mã. Thật ra thì so với nàng trước nhìn đẹp hơn xem. Minh Thù đem hài hòa số hiệu che giấu. Luôn nghĩ giật dây chậm làm hôn quân. Nàng lại gọi tới người. Để cho bọn họ đem Hồ Cửu cùng Thương Tu sao lên. Có thể nhiều đổi một điểm là một chút. Vì thành công đổi đến quà vặt. Cho nên Minh Thù quyết định tự mình đi. Nhiều giải điểm. Đừng tiết kiệm a. Một hồi dược liệu không còn các ngươi đi bắt a. Danh chiết chống lại Nhĩ Du âm trầm tầm mắt. Vừa nhắm mắt. cầm trong tay tất cả dịch thể đều tát tới. Nhĩ Du bọn họ tứ chi bị trói tại cây gậy lên. Người thú nâng lên liền đi. Nhĩ Nhã trơ mắt nhìn ca ca nhà mình bị khiêng đi. Làm sao bây giờ? Ai biết nàng ra tay nhanh như vậy? Nếu là đưa đến heo rừng bộ lạc liền xong rồi. Chúng ta đến lúc đó làm sao cứu ca ca? Nhĩ Nhã đối với heo rừng bộ lạc lộ ra một cổ sợ hãi cùng. Chán ghét, đừng nóng, ta suy nghĩ, người nghĩ tiếp nữa, anh ta đều bị đưa qua, ta liền không nên nghe cái con kia thối hồ ly, tối ngày hôm qua ta liền hẳn là cứu anh ta. Nhĩ Nhã quính lên, xoay người chạy về, đem giấu đại khảm đao lấy ra. Nhĩ Nhã, người đi làm cái gì? Cứu anh ta, heo rừng bộ lạc cách bọn họ không xa, bất quá dùng đi, vẫn là phải một đoạn thời gian. Minh Thù đã trước phái người thú đi liên lạc qua bọn họ. Heo rừng bộ lạc nghe một chút là khổng tước bộ lạc đưa người thú qua tới. Không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Còn mang theo thức ăn. Trực tiếp nửa đường trên tới đón tiếp. Có thể thấy nhiệt tình. Heo rừng bộ lạc lấy hung hãn nổi tiếng. Hình người thời điểm đều dáng dấp 10 phần dũng mãnh. Giống cái cũng không khá hơn chút nào. Minh Thù nhìn bên kia một hàng bắp thịt đại hán, không thể không than thở giống loài thần kỳ. Đáng tiếc biết nói chuyện. Giao Lạc, tại sao là ngươi? Heo rừng thủ lĩnh người là Minh Thù. Hắn càn rỡ quan sát nàng mấy lần. Ngươi lại nguyện ý chính mình qua tới. Trước hắn liền cùng Nhĩ Du đề cập tới. Để cho Giao Lạc đi qua hắn bộ lạc chuyện. Nhưng là Nhĩ Du không có đồng ý. Nhận được tin tức. Còn tưởng rằng là Nhĩ Du đem người mang tới. Ai biết tới lại là Giao Lạc. Tự mình tiến tới. Minh Thù tránh người ra. Ừ, anh ta. Heo rừng thủ lĩnh nhìn lấy bị trói cây gậy trên Nhĩ Du. Vẻ khiếp sợ nhất thời leo lên trên gương mặt thô cuồng của hắn. Phụ tặng hai. Minh Thù chỉ phía sau hồ cửu cùng thương tu. Đổi sao? Heo rừng thủ lĩnh. Tình huống gì? Tại sao khổng tước bộ lạc thủ lĩnh bị buộc lại rồi hả? Cha, đổi một chút đổi. Bên cạnh heo rừng thủ lĩnh lớn trọng tải giống cái. Hưng phấn nhìn lấy Nhĩ Du chảy nước miếng. Là thực sự chảy nước miếng. Chuyện này, cha, cái kia giống cái nắm heo rừng thủ lĩnh Mãnh Dung. Là Nhĩ Du à, ta muốn hắn. Heo rừng thủ lĩnh hiển nhiên rất thương đứa con gái này. Người đừng vội, ta trước biết rõ. Heo rừng thủ lĩnh trấn an được con gái. Giao Lạc, sao lại thế này? Nhĩ Du là thủ lĩnh. Ngươi tại sao bắt hắn để đổi? Chẳng lẽ nên đổi không là ngươi sao? Ồ, ngày hôm qua ta tạo phản. Minh Thù nói tới hời hợt. Hiện tại ta là thủ lĩnh. Xử lý một chút thủ lĩnh trước. Heo rừng thủ lĩnh, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi rốt cuộc có đổi hay không? Không đổi ta đi nhà dưới. Cha. Đổi a đổi a đổi a. Lớn trọng tải giống cái rất kích động. Trực tiếp chỉ huy phía sau tộc nhân. Những thứ này đều cho các ngươi. Heo rừng thủ lĩnh còn có chút mộng. Bản năng ngăn trở nhà mình khuê nữ. Nhưng là lớn trọng tải giống cái khóc lóc om sòm pha trò. Nhất định phải đổi. Heo rừng thủ lĩnh. Khổng tước bộ lạc sẽ không chơi cái trò gì chứ. Nhưng là nhìn một chút Nhĩ Du bị trói thành cái dáng vẻ kia. Rõ ràng cho thấy dùng qua thú linh thảo. Cuối cùng heo rừng thủ lĩnh vẫy tay. Ra hiệu bọn họ đổi. Liền coi như bọn họ đùa bỡn bịp bợm. Hắn heo rừng bộ lạc còn sợ ta đánh không lại bọn hắn. Giữa người thú giao dịch không phức tạp. Một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Ra tay sau. Lại xảy ra chuyện gì. Đều cùng đối phương không có quan hệ. Bất quá cũng có không nói lý. Loại thời điểm này. Thì nhìn bộ lạc nào càng trâu bò. Ai thắng ai chiếm lý. Giao Lạc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhĩ Du giống giận. Minh Thù nắm quyền. Cố gắng lên. Ngàn vạn lần không nên bỏ qua cho ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.